Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 595, phòng bán vé. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở Hàn Quốc tiết mục phát hình sau đó. Ngoài ý liệu lấy được rất cao tần suất lượt xem. Đây là đài truyền hình SBS. Bọn họ thậm chí còn tìm cách cùng Trân Phàm lần kế tiếp xúc. Nhưng là lại bị Trân Phàm cự tuyệt. Mà Kim Hee Sun biểu hiện lại bị người lên án. Thậm chí có Hàn Quốc bình luận nhà nói. Kim Hee Sun ở ngày đó tiết mục trong biểu hiện vô cùng nghiệp dư. Hoàn toàn chính là một cái Trân Phàm fan điên cuồng tơ biểu hiện ra được là. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu. Bởi vì là Kim Hee Sun căn bản cũng không lấy để ý. Thậm chí ở Trân Phàm đoàn người rời đi Hàn Quốc đi Trung Quốc thời điểm. Đi sân bay tự mình tiễn biệt. Còn tặng cho Trân Phàm một cái tuyệt đẹp album ảnh. Album ảnh bên trong là Kim Hee Sun những năm gần đây một ít cuộc sống và công tác cùng với ở trong. Phim ảnh hình dáng tấm ảnh. Đây coi như là một phần rất tư nhân lễ vật. Trân Phàm có chút khóc cười không thể. Hắn không biết tại sao Kim Hee Sun sẽ đối với hắn như vậy. Bởi vì là nàng dẫu sao cũng là thành danh đã lâu minh tinh. Không cần thiết đối với Trân Phàm như vậy biểu hiện như vậy ra cách. Chỉ ít Trân Phàm bây giờ không hiểu là tại sao. Sau khi biết tới rất lâu mới hiểu được. Bất quá ở lên phi cơ sau đó. Đạo diễn Peter lấy được một cái mới nhất nước Mỹ bản thổ phòng bán vé tin tức. Có nhân viên làm việc đặc biệt thống kê một khối này. Cả đêm cho hắn phát tài nhất tin tức mới tới. Peter vừa thấy liền lập tức nắm chặt quả đấm. Kêu lớn một tiếng yes. Nhất thời đem trong khoang hạng nhất kịch tổ thành viên sự chú ý hấp dẫn tới. Một chút 700-800 triệu đô la. Ha ha, ta cũng đã nói. Bộ phim này sẽ để cho ta thực hiện đột phá. Không nghĩ tới sẽ là thật. Hết thảy các thứ này đều tới quá sớm. Trời, một chút 700-800 triệu đô la. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Peter ở khoang máy bay bên trong cười to. Bất quá không có ai tới làm thiệp hắn. Bởi vì là đoàn làm phim đem buồng hạng nhất đã bao rồi. Sếp, đây là ngươi nên được. Nói chuyện chính là đi theo cùng đi đến Sania Bread. Hắn lấy tới một ly nữ tiếp viên hàng không bưng tới rượu. Hướng về phía đang hết sức phấn khởi Peter giơ lên ly rượu. Tại sao chúng ta không cạn một ly đâu? Đối với cạn một ly. Lúc này Robert có chút không bình tĩnh. Bởi vì là ở năm ngoái Iron Man 3. 3 ngày chiếu phim thời gian. Lấy được một chút 700-700 triệu đô la thành tích. Ý vị này. Bộ phim này vừa vặn đem hắn cái kỷ lục này ép xuống. Bất quá hắn quả thật là Peter cảm thấy cao hứng. Chúc mừng ngươi. Emma ngồi ở Trân Phàm bên cạnh. Nhẹ nhàng nắm tay hắn. Trân Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Cũng cười nói. Cũng chúc mừng ngươi. Bởi vì là. Ngươi là nữ nhân vật chính. Hơn nữa chúng ta ban đầu ký kết hợp đồng thời điểm. Có phải hay không có huê hồng một hiệp này nhỉ? Dĩ nhiên. Emma hé miệng mà cười. Lúc ấy hắn cảm thấy Trân Phàm ký kết cái hiệp nghị này có chút hơi thừa. Người mới vậy sẽ trực tiếp cầm thù lao, mà không phải là dùng thù lao đổi huê hồng. Bây giờ nhìn lại, quyết định ban đầu là biết bao chính xác. Vì vậy Emma cũng cười đặc biệt vui vẻ, lại dùng sức cầm tay Trân Phàm. Được rồi, các bạn, là phòng bán vé cạn một ly. Peter đầu tiên là giơ lên liền bị, sau đó tất cả mọi người đều giơ ly lên. Mặc dù không có thể giống như ngày thường vậy ngồi mặt đối mặt. Nhưng là cũng coi là một loại đặc biệt ăn mừng. Ngược lại càng có ý nghĩa. Cho nên bên trong khoang máy bay không chỉ là Peter. Tất cả mọi người tâm tình đều vô cùng tốt. Từ Hàn Quốc thủ đô đặc biệt Trung Quốc trạm thứ nhất chính là Kinh Thành. Mà trong Kinh Thành sớm đã có người sắp xếp xong xuôi hết thảy các thứ này. Phùng Đại Nhiên mang liên can các minh tinh. Nhà sản xuất phim. Các loại nhân vật nổi tiếng đạo diễn chờ ở Kinh Thành cung kính chờ đợi trước Trân Phàm đại giá. Mặc dù không có tự mình đi nghênh đón, nhưng là phái ra xe sang trọng đội cũng đủ để hiện ra thành ý của hắn. Hơn nữa, bọn họ cũng bị an bài ở một cái sang trọng 5 sao cấp trong nhà khách. Cùng Trung Quốc mê điện ảnh cửa gặp mặt. Sau đó các loại minh tinh lên đài. đều thu được tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng là nhất là bị cuồng nhiệt theo đuổi người, vẫn là Chân Phàm. Theo hắn leo lên rạp chiếu bóng sân khấu cùng các khán giả hỗ động thời điểm, bên trong rạp chiếu phim bầu không khí thật là thì phải nổ tung. Rất điên cuồng, ta đối với hắn đều có điểm ghen tị. Johnny hướng về phía Chân Phàm làm một quái kiểm. Ta càng hy vọng hắn có thể phá Transformer ở Trung Quốc phòng bán vé ghi chép. Đến gần 1.9 tỷ nhân dân tệ. Hơn 300 triệu đô la à. So với nước Mỹ bản thổ phòng bán vé cũng cao. Peter cười hắc hắc, ở dưới đài vỗ tay. Thấp giọng hướng về phía Johnny vừa nói. Như vậy, ta có phải hay không cũng phải suy tính một chút cùng người này hợp tác đâu. Bên cạnh Robert chen vào một câu. Sau đó ba người liền nhìn nhau cười một tiếng. Không hẹn mà cùng cười hắc hắc. Mà Johnny cùng Robert còn có Emma ở Trung Quốc nhân khí không thể nghi ngờ là cao nhất. Một cái bởi vì là hải tặc hình tượng mà ở Trung Quốc đại được hoan nghênh. Một cái bởi vì là Iron Man hàng loạt. Không ngừng ở Trung Quốc lấy được cao phòng bán vé. Đều là người Trung Quốc hết sức quen thuộc Hollywood minh tinh. Còn như Emma, hoàn toàn là bởi vì là năm nay đêm xuân. Để cho nàng cũng có không ít người ái mộ trung thành. Dĩ nhiên, nàng Harry Potter hàng loạt cũng là đi sâu vào lòng người. Cùng người xem gặp mặt nằm trong dự liệu. Vô cùng thành công. Đến lúc khách sạn thời điểm, dạ tiệc đã chuẩn bị xong. Phùng Đại Nhiên, Thành Long chờ tai to mặt lớn mới có thể cùng Chân Phàm bọn họ một cái mặt bàn. Chờ Peter, Chân Phàm đám người ngồi vào chỗ của mình sau đó. Phùng Đại Nhiên bỗng nhiên đứng lên, bưng lên ly rượu. Nói, mới vừa rồi ở chúng ta vào khách sạn thời điểm, có người đem 3 ngày này phòng bán vé thống kê nói cho ta. Mà ta bây giờ thì không khỏi không nâng ly. Chúng ta làm được rất tốt, khá vô cùng, chúng ta có thể sáng tạo ghi chép. Lời này vừa nói ra, Trần Hổ lập tức đồng bộ phiên dịch, cho nên đang làm Hollywood các minh tinh cũng đứng lên, giơ lên liền bị, hơn nữa rất mong đợi nhìn Phùng Đại Nhiên. Đúng vậy, bọn họ đều rất mong đợi, bởi vì là Trung Quốc bây giờ đã là thế giới điện ảnh thứ hai đại thị trường. Hơn nữa, rất nhanh liền đem vượt qua nước Mỹ trở thành đệ nhất thế giới đại thị trường. Hollywood rất nhiều người cũng muốn ở nơi này khối bánh ngọt lớn trước mặt. Đào ở trên một khối lớn, hết hạn đến ngày hôm nay rạng sáng, phim chiếu phim liền 3 ngày. Chúng ta phòng bán vé đột phá số này. Phùng Đại Nhiên mặt đầy ham hở, bởi vì là lần này điện ảnh phát phải, là hắn làm mối cùng Trung Quốc trong nghệ huynh đệ liên thủ phát được. Cho nên lấy được cái thành tích này hắn cũng có công lao thật lớn ở bên trong. Cho nên hắn tỏ ra vô cùng tự hào. Tất cả mọi người nhìn Phùng Đại Nhiên đầu ngón tay cong con số kia. Chân Phàm vượt trội một câu tiếng Anh, hơn 700 triệu RMB, đến gần một chút 300 triệu đô la. Cho dù là hắn tâm tính rất trung tránh ôn hòa, cũng không khỏi hít một hơi. Mấy con số này hoàn toàn là không có nghĩ tới. Cái này có chút lật đổ hắn đối với mình bộ phim này biết. Oh my god, Emma không tránh khỏi che miệng mình kinh hô một tiếng. Như vậy hiển nhiên nàng cũng bị mấy con số này kinh sợ. Mặc dù biết Trung Quốc thị trường rất lớn, nhưng không nghĩ đến họp lấy được như vậy thành tích. Mặc dù so với nước Mỹ bản thổ con số ít một chút, nhưng là tính như vậy mà nói, thủ cái cuối tuần 3 ngày thời gian, chỉ tính ở trên Trung Quốc và nước Mỹ thị trường, đã đột phá 300 triệu đô la. Đây cũng tính là ban đầu Emma làm sao cũng không nghĩ ra. Chân, hiện ngươi là Hollywood ngôi sao khổng lồ, không cần đi hâm mộ người khác, ngươi bây giờ chính là. Emma hướng về phía Chân Phàm hơi cười. Nói ra những lời này, rất hiển nhiên, những lời này của nàng lấy được người đang ngồi nhất trí đồng ý. Tất cả mọi người đều giơ lên ly rượu. Sau đó, đinh, một tiếng đụng vào nhau. Rượu hoa văng khắp nơi. Rất nhanh phòng bán vé liền truyền đến trên net, đưa tới một mảnh tiếng thán phục. Phần lớn người cũng đang cảm thán. Chân Phàm người này vận khí thật sự là quá tốt. Mới vừa ở năm nay đêm xuân ở trên biểu diễn một ma thuật, liền được thế giới vĩ đại nhất ảo thuật gia chức vụ. hưởng dự toàn cầu. Bây giờ lại có thể tùy tiện quay một bộ phim. Thủ cái cuối tuần liền thu vào 400 triệu đô la. Bởi vì là Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Anh Quốc, Nga Ross các quốc gia phòng bán vé tất cả đi ra. Cộng lại tổng cộng là một chút lẻ 500 triệu đô la. Nói cách khác tính luôn nước Mỹ cùng Trung Quốc phòng bán vé. Đã vượt qua 500 triệu. Người nhất định chính là một phù thủy. Ở khách sạn trong phòng, Robert thậm chí còn mang ghen tị giọng đánh giá trước chân phàm. Bởi vì là hắn Nhất Bán ngồi Iron Man 3. Thủ cái cuối tuần phòng bán vé chỉ có 3.4-500 triệu đô la. Đây là vận khí. Chân phàm nhún vai. Thật ra thì cái này cũng không tất cả đều là vận khí. Bởi vì trong này quả thật còn có bởi vì nhân tố ở bên trong. Trừ ở toàn nước Mỹ gần 4.000 viện tuyến lên một lượt ánh ra. Còn có nước Mỹ Tổng thống ra sức tuyên truyền cũng có quan hệ. Bởi vì là Nhà Trắng ở điện ảnh chính thức chiếu phim trước. Tổng thống tiên sinh một lần nữa ký giả chiêu đãi hội ở trên. Nhắc tới chân phàm bộ phim này. Chúng ta cần giống như cô đảo cứu viện bên trong như vậy. Đang trông chờ kỳ tích phát sinh đồng thời. Cũng phải tự cường không ngừng. Tin chắc mình tín niệm. Thì sẽ cuối cùng lấy được thành công. Đây là hắn đang vì mình chữa bệnh cải cách cờ tung bay hô hào một lần ký giả chiêu đãi hội lên. Giải thích. Nhưng là rất nhiều người đều rất tò mò. Tại sao Tổng thống sẽ nhắc tới bộ phim này? Với là rất nhiều các chuyên gia liền nói ra. Bởi vì là bây giờ người Mỹ, cuộc sống ở một loại ích kỷ, nhỏ mọn, tự đại thậm chí tràn đầy thất vọng trong xã hội. Bọn họ cần chính xác quan niệm để dẫn dắt bọn họ đi làm bọn họ cảm thấy chuyện đúng đắn tình. Cô đảo cứu viện bộ phim này vừa vặn liền xuất hiện. Là từ bỏ hết thảy phù hoa, nóng nảy chờ không tốt nhân tố. Chính là bởi vì là cô đảo cứu viện xuất hiện ở chính xác thời gian, chính xác quốc gia, còn có Tổng thống tiên sinh lấy chính bản thân mình để giải thích. Cộng thêm cà chua thúi tê tốc độ 93% đánh giá. Vì vậy loại này khen ngợi lại kêu ngồi phim, tự nhiên liền được mọi người nóng nâng. Về phần đang nước Mỹ bản thổ phòng bán vé có thể đi tới cái gì bước, còn không tốt dự đoán, nhưng là kết quả khẳng định không hư được. Trở lại khách sạn sau đó, Peter lại không kềm chế được hưng phấn tâm tình, lại mở ra rượu chát, cùng đoàn làm phim các thành viên ăn mừng một phen, lúc này mới thoáng dừng lại. Đây thật là rất kỳ diệu mấy ngày. Peter sau chuyện này hướng về phía chân phàm cảm thán, không muốn đến chúng ta sẽ lấy được thành tích khá như vậy. Như quả không ra ngoài ý liệu mà nói, chúng ta toàn cầu phòng bán vé sẽ vượt qua 1 tỷ đô la. Người rất thích xem. Chân phàm cười. Cái này có phải hay không ý nghĩa? Người nên cho ta càng nhiều hơn huê hồng. Vậy không phải là chuyện của ta. Hì hì. Để cho những cái kia người đầu tư nhức đầu đi đi. Peter cười hắc hắc. Ta quan tâm hơn sang năm Oscar phần thưởng. Người biết không? Bộ phim này xuất hiện quá đúng lúc. Nếu như đặt ở mấy năm trước. Nó có thể sẽ không như vậy. Nhưng là đặt ở bây giờ. Nó liền sẽ để cho mọi người lấy được đồng tình. Người nói là nước Mỹ bây giờ thiếu chính xác tư tưởng cùng quan niệm. Đúng vậy, ta muốn chúng ta có thể sẽ ảnh hưởng một số người. Thay đổi bọn họ đối đãi quốc gia đối đãi mình và bạn một ít tư tưởng. Peter bỗng nhiên rất nghiêm túc mà nhìn chân phàm. Ta rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng thật cao hứng có thể cùng ngươi cùng nhau vỗ bộ phim này. Vì vậy cảm ơn ngươi. Chân, được rồi, ta bị. Chân phàm cười to, bất quá, ngươi bắt đầu từ bây giờ liền có thể huyễn nhớ ngươi tượng vàng Oscar. Cao nhất phim hoặc là cao nhất đạo diễn, hoặc là hai người đều có. Ta hy vọng hai người đều có. Peter cười hắc hắc, ta là không phải lòng quá tham. Chân phàm đang muốn trả lời hắn, bỗng nhiên liền vang lên tiếng gõ cửa. Mở ra vừa thấy, một cái giám đốc khách sạn đang cung kính đứng ở cửa. Thấy được chân phàm vội vàng nói. Tiên sinh chân, có mấy cái tự xưng là CCTV nhân viên làm việc. Muốn gặp các ngươi, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http. http://tauincv.com/lins-so-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-giành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.